Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Gây Ra. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, ở mé bên Lê Sơn thì La Trinh đã thả ra Văn Minh Thiên Chấp để phối hợp với La Yên nâng cấp cái trục năng lượng lên. Ngoài ra thì ở bên thế giới huyền lượng kia, La Niệm cùng với Khương Tử Nha đó đến được cái vị trí của bốn cây cột trụ, và La Niệm bất ngờ phát hiện ra các cái trang sách đá ở trong cây cột trụ này nó liên kết năng lượng với các tín vật bỉ ngạn ở trong thế giới bỉ ngạn của hỗn độn bọn họ. Và La Niệm đã thay đổi cái vị trí nối của sợi tơ từ tín vật bỉ ngạn vào vị trí khác ở trên cái trang sách bán lần mò ra được. Bán tưởng tượng đến là sau này mình sẽ thay đổi nguồn năng lượng cho các cái tín vật bỉ ngạn khác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra theo đó. Bốn cây cột lớn như vậy nhưng lại sắp xếp rất có quy mô, trong đó có một bộ quy tắc cực kỳ nghiêm khắc. Nó hạn định mỗi một mảnh trang sách ẩn chứa bao nhiêu sợi tơ và vị trí của nó là cố định. Không ai có thể tự tiện thay đổi vị trí trong đó. Nếu tùy ý sửa đổi quy tắc tất nhiên sẽ phải nhận xử phạt nghiêm khắc. Thời điểm mà La Niệm thay đổi sợi tơ đầu tiên thì ở trên khoảng 1.000 tầng sách bậc thang cuối cùng, có một tòa điêu tượng tàn phá không chịu nổi, hai mắt lóe ra một vòng sáng đỏ, cơ thể nó khẽ chấn động một cái. Kẻ loạn nhập. Điêu tượng này đứng sừng sững ở đây đã vô số năm tháng, nếu như là trước kia thì nó sẽ lập tức xuất động, dọn dẹp sạch sẽ những người xâm nhập vào nơi đây. Thế nhưng, năm tháng dài dằng dặc như vậy, không khác gì là thuốc độc. Mặc dù là sử dụng bất hủ thánh thạch để chế tạo thì tòa điêu tượng này cũng bị mục nát theo thời gian. Dưới sự so sánh như vậy thì những tòa điêu tượng ở trong Vĩnh Hằng Thần Đình thực tế là may mắn hơn nhiều, bởi vì có sự tồn tại của thời gian khóa cho nên bốn tòa điêu tượng phù hộ thần đình vĩnh viễn sẽ không bị tổn hại. Ken két, tòa điêu tượng cảm thấy từ cây cột chuyển ra năng lượng, ý đồ liền lao xuống để thanh lý kẻ xâm nhập. Thế nhưng khớp xương mục nát của nó đã gần như biến thành cặn bã, thì trong khoảnh khắc năng lượng hao hết, cặp mắt của nó cũng nhanh chóng ảm đạm xuống. La Niệm tự nhiên không rõ ràng động tĩnh phía trên. Hắn leo lên đến bậc cầu thang của trang sách thứ khoảng 500 về sau thì liền phát hiện ra cảnh vật nơi này nối tiếp với tín ngật bị ngạn có vô số chủng loại, vô số, và số lượng cũng tăng lên trên diện rộng. Theo thứ tự tay hắn chạm qua từng mảnh ánh sáng thì vị trí của những kín vật bỉ ngạn kia nhanh chóng hiện vào trong mắt hắn. Chà, thế giới thể nội của gia hỏa này tất cả đều là cá sao? Thế giới này thật buồn nôn, khắp nơi đều là máu huyết nhấp nhúa. Ồ, cái này thì giống như một thế giới bình thường. La Niệm thông qua tín vật bỉ ngạn có thể rình coi được không ít thế giới thể nội, và sau khi có thể nhìn trộm vào thế giới thể nội của người khác thì rốt cuộc cũng thấy được một tòa thành trấn của loài người trong một thế giới thể nội. Gia hỏa này nhất định là con người rồi. La Niệm tự nhiên không biết đối phương là địch hay bạn, nhưng hiện tại những việc bán làm coi như là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, thậm chí còn tồn tại một chút tâm tư chọc ghẹo đối phương. Hắn không chút do dự trực tiếp đem sợi tơ này nối với khối lập phương nhấc lên, rồi lại cắm vào một cái lỗ vuông khác. Cùng một thời gian lúc này, Bách Vi Môn ở trong Lê Sơn, Minh Vi thân là môn chủ, dẫn dắt hơn 100 môn hạ đệ tử đang lĩnh ngộ thiên lê chân giải. Đây chính là một loại phương thức tu luyện đặc hữu của Lê Sơn. Sau khi La Trinh đem hồn nguyên chi linh kết tinh tặng cho Minh Vi, thì Minh Vi xem như chính là vị hồn nguyên cảnh cuối cùng mà Minh Vi có thể mang La Yên và La Trinh về, thì bản thân nàng đối với Lê Sơn có công lao to lớn, tự nhiên được Lê Sơn trọng điểm bồi dưỡng. Hiện tại Bách Vi Môn của nàng ở trong rất nhiều môn trong Lê Sơn được xem như là một môn phái nổi bật. Người sáng suốt có thể nhìn ra không mất bao lâu thời gian, Bách Vi Môn rất có thể trở thành đại môn, mà Minh Vi cũng sẽ thăng nhiệm lên làm đại môn chủ. À, ngay tại lúc này cách đó không xa, một thiếu nữ có tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần kêu thét lên một tiếng, lập tức đưa tới sự chú ý của không ít người. Minh Vi nhìn thoáng qua bên đó liền hỏi, Hạm Tiểu Yến, làm sao vậy? Hàm Tiểu Yến kia vẻ mặt khiếp sợ ngồi bệt tại chỗ, mất tự nhiên mà nói ra, thưa môn chủ đại nhân, tín vật bỉ ngạn của ta giống như bị phế bỏ rồi. Hàm Tiểu Yến này vừa mới tiến vào tứ trọng thiên, dung hợp tín vật bỉ ngạn vô cùng bình thường. Bất quá nàng là một đệ tử giỏi của Minh Vi, Minh Vi sớm muộn gì cũng có thể giúp nàng tranh thủ được kiện tín vật Bỉ Ngạn tốt hơn. Phế, Minh Vi khẽ giật mình. Hàm Tiểu Yếm nhận được sự quan tâm và ánh mắt khác thường của người khác, nàng sợ Minh Vi không tin, liền trực tiếp mang tín vật Bỉ Ngạn của nàng đưa ra. Đây là một đóa hoa trắng bằng đá. Giờ phút này đóa hoa đã ảm đạm vô quang, không có chút năng lượng phản ứng nào, dường như thực sự là một bông hoa được điêu khắc từ đá mà thành thôi. Tín vật Bỉ Ngạn này thực sự phế đi rồi sao? Không giống như tình trạng năng lượng bị suy kiệt. Người tự bổ sung thần tinh xem. Ở trong Bách Vi Môn, các nữ đệ tử cũng rối loạn cả lên. Cho dù là đem năng lượng trong tín vật Bỉ Ngạn tiêu hao sạch sẽ, thì nó cũng có phản ứng năng lượng. Thế nhưng đóa hoa đá này tựa hồ đã biến thành một kiện phàm vật rồi. Ở bên trong Bỉ Ngạn thì vạn vật đều sở hữu năng lượng cả. Muốn tìm được một kiện đồ vật không sở hữu năng lượng gần như là không có khả năng. Minh Vi cũng là vẻ mặt hoang mang, nàng chưa bao giờ được chứng kiến loại tình huống này. Ngay tại thời điểm các nàng nghĩ mãi mà không rõ, thì đóa hoa đá kia bỗng nhiên chuyển đến phản ứng năng lượng kịch liệt. Một cỗ khí tức băng hàn từ trong bông hoa đá tỏa ra khắp cả đại điện. Đóa hoa đá này chỉ trong chớp mắt đã được cường hóa ít nhất gấp 20 lần. Hàm Tiểu Yến cũng trợn tròn con mắt, còn Minh Vi càng là vạn phần ngạc nhiên. Các nàng chưa bao giờ thấy qua một tín vật Bỉ Ngạn lại dùng loại phương thức này để trở nên mạnh mẽ. Thời điểm La Niệm lần nữa thay đổi vị trí của sợi tơ, thì cây cột lại lần nữa khởi động ra một cỗ năng lượng. Ở trong phần cầu thang cuối của trang sách thứ 1000, một tòa điêu tượng nữa lại mở ra hai mắt. Thoáng cái, màu sắc đỏ lóe lên càng thêm nồng đậm, ken két. Lúc này tòa điêu tượng rốt cuộc nhúc nhích, đồng thời bước ra một bước. Kẻ loạn nhập, giết chết, giết. Tòa điêu tượng được thiết kế ra ở chỗ này chính là vì thủ hộ bốn cây cột lớn. Sau khi nó có thể tự do nhúc nhích thì tốc độ càng lúc càng nhanh, rồi theo bậc thang trang sách hướng phía dưới mà chạy như điên. Bịch bịch bịch. Động tĩnh lớn như vậy thì La Niệm không có khả năng là không nghe được. Âm thanh kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Trong lòng La Niệm liền có cảm giác nguy cơ. Đứng ở biên giới của trang sách, ngước đầu nhìn hướng lên trên, lúc này mới thấy một tòa điêu tượng trông khá là rách dưới đang chạy xuống như bay. La Niệm cũng không có ngu ngốc, thì cũng hiểu rõ tòa điêu tượng này là nhắm vào mình mà tới. Hắn không hề có ý tưởng chiến đấu với tòa điêu tượng này, không chút do dự, liền theo cầu thang hướng xuống dưới mà bỏ chạy như điên. Thế nhưng, tốc độ của điêu tượng này thực sự quá nhanh, chỉ sau vài vòng thì khoảng cách giữa hai người đã nhanh chóng gần lại. Mấu chốt là phía sau của La Niệm còn phải kéo theo Khương Tử Nha nữa. Mắt thấy là trốn không thoát, chờ tòa điêu tượng này tiếp cận, La Niệm liền đem Khương Tử Nha thay đổi phương hướng, đồng thời vỗ lên vai phải. Trước mắt Khương Tử Nha lúc này là rậm rạp chằng chịt những điểm sáng, hầu như đem tầm mắt của hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn biết là La Niệm đã trèo lên cây cột. Hiện tại, La Niệm đập lên vai phải, hắn cũng không chút do dự. Hai tay vung lên, tạo thành một trưởng ấn vỗ về phía trước. Sinh linh ở trong thế giới huyền lượng này bình thường sẽ không chịu nổi một trưởng của Khương Tử Nha. Thế nhưng, tòa điêu tượng này không phải là phàm vật. Nhận một trưởng chính diện của Khương Tử Nha vỗ lên người, mà điêu tượng chỉ hơi run rẩy một cái, ngay cả lui về sau cũng chưa từng lui một bước. Hỏng bét rồi. La Niệm thấy một màn như vậy thì mí mắt lập tức nhảy dựng lên. Lần này gặp phải kẻ khó chơi, Khương Tử Nha chỉ sợ không phải là đối thủ, ít nhất thì lấy cái loại hình thái này khó có thể địch lại. Đầu óc La Niệm cấp tốc nhảy số, không chút do dự, hắn liền ôm lấy Khương Tử Nha, hướng ngoài rìa trang sách mạnh mẽ nhảy tới. Hai người liền từ trên mấy trăm tầng cao rơi thẳng xuống đất. Oanh! Sau khi đáp trên mặt đất, La Niệm nhảy vọt lên, đồng thời cũng đem Khương Tử Nha đỡ lên. Khương Tử Nha lúc này vẻ mặt đầy là hoang mang. Hắn không có phân biệt được phương hướng, cho nên va chạm lúc hạ xuống sinh ra. Hắn còn tưởng rằng là do đối thủ phản kích. Bất quá hắn chuẩn bị vung tay phản kích thì lại cảm nhận được La Niệm kéo mình. Vô luận tình huống xảy ra là như thế nào thì hắn trước tiên cũng phải đi theo La Niệm, vì vậy không quan tâm việc phản kích nữa mà theo La Niệm chạy như điên. Tòa điêu tượng kia cũng không hề có ý định bỏ qua, trong miệng lẩm bẩm, rồi lại theo cầu thang của trang sách xoay quanh mà chạy xuống, rồi từ cây cột đuổi tới. La Niệm vừa chạy, vừa chú ý động tĩnh sau lưng, trong mắt cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ở trong này thì không cách nào đối phó được ngươi, nhưng dẫn ngươi tiến vào trong thế giới thì chưa chắc cả. Ở bên trên bình nguyên, cái huyệt động gần nhất chỉ cách bọn họ có mười mấy trượng nữa thôi. La Niệm liền lao đến. Những hang động này tuy nói là đều trống không, nhưng tình huống ở trong có thể hết sức phức tạp. Tỉ như có thứ bên trong thì tràn ngập chất lỏng có tính ăn mòn, lại có nơi thì kiêu đáng độc khí, lại có một bếp bên trong có một cái mặt trời khổng lồ tỏa ra nhiệt hỏa kinh khủng tởm. Và điêu tượng này tốc độ thực sự là quá nhanh. La Niệm chạy được một đoạn khoảng cách thì nó chỉ còn cách La Niệm bất quá là hơn một trượng xa. Dưới mắt cũng không có cho La Niệm thời gian để suy tính, hắn lần nữa tung người nhảy vọt vào, kéo theo Khương Tử Nha tiến vào huyệt động. Soạt. Và điêu tượng này, mục đích của nó là đuổi giết người xâm nhập, cho dù La Niệm có ly khai cây cột thì nó cũng đuổi giết tới cùng, cho nên thời điểm La Niệm vừa nhảy vào, nó cũng nhảy vào theo. Ông hàng ngàn và hàng vạn điểm sáng, giống như những giọt mưa lao xuống chui vào huyệt động. La Niệm cùng Khương Tử Nha nhanh chóng hóa thành trạng thái bình thường, nhưng hai người vẫn đang rơi xuống. Khương Tử Nha thì đã ứng phó loại tình huống này rất nhuần nhuyễn rồi, vừa khôi phục như cũ một cái, hắn liền tóm lấy sợi dây thừng bên hông nhẹ nhàng kéo, liền đem La Niệm ổn định giữa không trung. Họ vừa mới ổn định xong thì trong thông đạo liền có tiếng xé gió chuyển đến, tòa điêu tượng duỗi ra đại thủ hướng đầu của Khương Tử Nha chộp tới. Điêu tượng ở trên cây cột này cũng không được trao cho năng lực đặc biệt gì, nhưng bản thân chúng thì có cường độ cứng rắn cực cao mà lực lượng thì vô cùng mạnh mẽ. Nếu một tay này của nó mà chộp được đầu của Khương Tử Nha thì chắc chắn có thể đem đầu ta bóp vỡ. Nhưng ánh mắt Khương Tử Nha sắc bén cỡ nào, trong nháy mắt liền phản ứng, ý thức được lần này gặp phải đối thủ không tầm thường một chút nào. Dưới tình huống cấp bách, đầu ta rụt lại như là cổ rùa vậy, làm điêu tượng chộp vào khoảng trống. Đồng thời thân thể của Khương Tử Nha mạnh mẽ, né đi. Thò tay, vụt ra một cái thì một đạo kim sắc tiên ảnh đã hướng điêu tượng mà đập tới. Bá! Đả thần tiên tiếp xúc với cơ thể của điêu tượng chỉ phát ra một hồi tiếng nổ chói tai. La Niệm ở một bên chịu không nổi, phải che lỗ tai và phát ra tiếng kêu thống khổ, đồng thời còn có máu tươi theo kẽ ngón tay hắn chảy ra ngoài. Khương Tử Nha nhăn mặt, thò tay vỗ một cái về phía La Niệm, đã đem La Niệm nhét vào trong không gian thông đạo. Đồng thời lực lượng trong cơ thể ông ta hướng về phía đả thần tiên bắt đầu dũng động tràn ra. Ông ta chưa bao giờ gặp qua một tòa điêu tượng cứng rắn như vậy, dính một đòn đả thần tiên mà không chút hư hao. Giết chết kẻ xâm nhập. Điêu tượng kia lùi lại một khoảng cách liền vong trở lại. Thế nhưng nghênh đón nó lúc này là vô tận bóng roi vụt xuống. Từng đạo bóng roi màu vàng kim từ trái sang phải, lại từ phải sang trái. Độ dài là tới mấy ngàn trượng liền. Ở trong không gian kích lãng lên từng đợt, không gian ba văn, dùng tốc độ nhanh như chớp mà quất túi bụi vào điêu tượng. Thì trong một nhịp hô hấp, Khương Tử Nha đã vụt hơn ngàn roi. Tốc độ của điêu tượng vốn rất nhanh, nhưng nó lại không có bất kỳ một loại thân pháp nào để phụ trợ, cho nên như một đứa ngốc di chuyển vậy, chỉ có thể dựa vào cơ thể cường hãn để ngạnh kháng bóng roi. Bá bá! Âm thanh roi quất như giang đậu vậy, vang vọng trong mảnh thế giới trống rỗng này. Khương Tử Nha càng công kích, trong lòng ta càng kinh ngạc. Uy lực của đại thần tiên cỡ nào? Ở trong giới hỗn độn, cho dù đối thủ có lợi hại mấy thì cũng không có khả năng thừa nhận nhiều lần tấn công như vậy. Cái điều tượng này lại không chút hư hao gì cả. Không biết là cái mặt hàng đặc thù gì mà có thể thừa nhận nhiều kích toàn lực của mình tấn công như vậy. Điều tượng là dùng tài liệu gì chế thành, ai biết được. Bá bá. Ở dưới sự công kích liên tục không ngừng của điều tượng, thì chỗ cánh tay nguyên bản đã mục nứt vô số năm của điêu tượng rốt cuộc không kiên trì nổi, cánh tay bị cứng rắn đánh gãy. Sau đó là cánh tay thứ hai, hai chân, thân thể, đầu. Tại kim sắc tiên ảnh cứ ăn mòn từng chút một, cuối cùng cũng bị quật cho tứ phân ngũ liệt. Sau khi đánh bại điêu tượng, Khương Tử Nha đứng giữa không trung liền đem La Niệm ở trong thông đạo không gian phóng thích ra, đồng thời trị liệu cho hắn. Lúc này sắc mặt mới ngưng trọng hỏi, đây là điêu tượng chạy xuống từ trên cây trụ sao? Phải. La Niệm nhìn chằm chằm vào một cái đống đồng nát sắt vụn kia mà gật đầu. Ngay cả Khương Tử Nha cũng phải dùng thời gian lâu như vậy mới có thể thu thập được, thì thực lực của điêu tượng này quả thật quá là ghê gớm. Người tiến vào cây cột thì điêu tượng này liền phát động công kích à? Khương Tử Nha hỏi. Khương Tử Nha ở trong thế giới huyền lượng này cũng không biết thời gian trôi qua dài ngắn thế nào. Hắn không biết là La Niệm ở trên cây cột kia đã ngây người bao lâu. Không. La Niệm lắc đầu, rồi có chút chần chờ nói, thời điểm ta cải biến vị trí của đồ vật. Cải biến đồ vật gì? trên cây cột đó có gì? Khương Tử Nha lập tức hỏi lại. La Niệm liền đen, những thứ như trang sách rồi bậc đá, các kiểu con đà điểu, kể lại một lần cho Khương Tử Nha biết. Cảnh vật của nơi này lại liên tiếp với hết thảy trong Bỉ Ngạn sau. Trên mặt Khương Tử Nha lộ ra một cỗ biểu tình kinh ngạc khó nói lên lời, hiển nhiên là ông ta đã khiếp sợ tới cực hạn. Các loại giả thuyết về Bỉ Ngạn có rất nhiều, nhưng trong đó chủ lưu nhất là một loại giả thuyết chính là năng lượng của Bỉ Ngạn đến từ thế giới huyền lượng. Thế nhưng giả thuyết này không cách nào nghiệm chứng cả. Hôm nay, rốt cuộc đã được chứng minh đó là đúng. Khương Tử Nha cho dù là nghe chính bản thân La Niệm cảm kể lại thì vẫn như trước cảm thấy thật khó tin. Tất cả những thứ cường đại, thần thánh, rồi những lực lượng kinh khủng trong Bỉ Ngạn, vậy mà đều chỉ dựa vào bốn cây cột to lớn này. Hiện tại xem ra, tình huống ở trong các Bỉ Ngạn khác thì cũng không sai biệt lắm. Bốn cây cột đây chỉ sợ là khởi nguyên của hết thảy, mà La Niệm tùy ý sửa đổi vị trí của ánh sáng, cải biến bản chất thuộc tính của tín vật Bỉ Ngạn càng làm cho Khương Tử Nha không thể tưởng tượng được. Ta lần đầu tiên sửa đổi thì còn tốt, nhưng lần thứ hai làm ra sửa đổi thì tòa điêu tượng kia liền đuổi tới. Phỏng chừng là điêu tượng trên đó không chỉ có một vị. Trên mặt La Niệm có một chút cảm giác buồn bực, hắn nguyên bản cho là mình có thể muốn làm gì thì làm, thế nhưng xem ra mọi thứ lại không đơn giản như vậy. Nhìn mặt mũi của La Niệm tràn đầy vẻ hậm hực, Khương Tử Nha mỉm cười. Vậy người tiếp tục đi lên cây cột đá, đem bọn điêu tượng dẫn dụ xuống đây còn không được sao? Khương Tử Nha đã rõ ràng được công dụng của bốn cây cột này, cho nên hắn đương nhiên không ủng hộ việc La Niệm giữa đường rút lui bỏ cuộc. Dẫn dụ, La Niệm cũng còn chút nghĩ lại mà sợ, vạn nhất chạy không thoát thì sao đây? Chỗ này có tòa điêu tượng rách nát tung tóe lại còn ngu xuẩn, nhưng vạn nhất nếu đụng phải một tòa điêu tượng còn mới lại còn có trí khôn, vậy thì chính bản thân mình rất khó có thể may mắn thoát khỏi. Hay là chúng ta dùng phương pháp cũ mà xử lý? Khương Tử Nha vươn tay ra, chân ý tam linh kiến vật liền vận chuyển, sợi thắt lưng nối liền giữa hắn cùng La Niệm tức thì không ngừng kéo dài ra. Khương Tử Nha lưu lạc trong cái thế giới này, còn La Niệm thì cầm đầu kia của dây thừng mà đi lên. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, hắn có thể thông qua dây thừng báo cho Khương Tử Nha biết, lúc đó Khương Tử Nha sẽ trực tiếp kéo hắn tới thế giới này, rồi giải quyết điều tượng, thế là xong. Ở lúc này, trên đỉnh Lê Sơn, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay La Trinh bắn ra từ miệng vết thương rồi nhỏ xuống. Giọt máu này đặc sền sệt, đây chính là khởi nguyên thần huyết, nó rơi vào trong thanh thủy đàm, thế nhưng không hề hòa tan vào trong nước. Giọt máu tươi này giống như một con tiểu trùng tử vậy, mạnh mẽ nhảy lên, lại bay tới ngón tay của La Trinh, hướng miệng vết thương của hắn mà chui vào. Cộc. La Trinh chìa tay bắn ra, lại đem giọt máu này bắn vào trong thanh thủy đàm. Khởi nguyên thần huyết trở lại thanh thủy đàm, nó liền trở nên bực bội bất an, du đãng một vòng ở thanh thủy đàm, rồi mãnh liệt bơi xuống dưới đáy đàm. Trong thời gian chỉ trong nháy mắt thôi, nhiệt độ của thanh thủy đàm đột nhiên tăng mạnh. Nó biến thành những làn sương mù trắng mà bốc hơi hoàn toàn, dường như có một đồ vật có nhiệt độ cực cao đang bị ném vào trong đầm. Rất nhanh, một tòa đầm nước như vậy đã bị bốc hơi sạch sẽ. Thâm Lam Phong là một chỗ tu luyện của Lê Sơn. Đầm nước này nhìn qua không lớn nhưng kỳ thực độ sâu cũng phải đạt tới cả vạn xích. Một giọt khởi nguyên thần huyết có thể trong nháy mắt làm cho thủy đàm bốc hơi, nhiệt lượng tản ra ghê gớm cỡ nào. Chiu! Từ đáy đầm một giọt khởi nguyên thuần huyết bắn ra, rồi ở trước mặt La Trinh nó liền kéo dài thành một sợi dây nhỏ, đồng thời chui vào trong vách núi của Thâm Lam Phong. Tê tê. Ở trong núi truyền đến một số âm thanh tan vỡ, khởi nguyên thuần huyết này bắt đầu thiết cát ngọn núi. Bởi vì La Trinh không tiếp nhận nó cho nên nó bắt đầu làm ra các loại cử động điên cuồng. Tựa hồ nó dùng bản năng để nói cho La Trinh biết, nếu như là không tiếp nhận nó thì nó sẽ đem mọi thứ phá hư. Dạ hỏa này, La Trinh có chút cạn lời, thậm chí hắn theo bản năng không coi nó là một giọt máu tươi, mà coi nó là một sinh linh, độc lập. Chỉ vài nhịp thở thời gian, một bên của Thâm Lam Phong đã xuất hiện một đống đá vụn. Nếu như cho giọt khởi nguyên thần huyết này đầy đủ thời gian, nó thực sự là có thể đem Thâm Lam Phong hoàn toàn phá bỏ. Rơi vào đường cùng, La Trinh chỉ có thể hướng nó, đưa tay phải ra. Lúc này La Trinh cảm giác được khởi nguyên thần huyết trong cơ thể mình nổi lên một hồi chấn động khác thường. Dường như khởi nguyên thần huyết trong cơ thể hắn đang phóng ra một loại tín hiệu để cho giọt máu kia trở về. Nguyên bản là giọt máu tươi đang chui sâu vào Thâm Lam Phong, giống như có lỗ tai vậy. Nghe được sự triệu hoán của huyết mạch trong cơ thể La Trinh, nó nhanh chóng xông ngược trở về, lần nữa lại hướng ngón tay của La Trinh mà lao tới. Nguyên bổn là La Trinh có ý định tiếp nhận giọt máu tươi này, thế nhưng sau khi cảm giác được là khởi nguyên thần huyết trong cơ thể mình xảy ra khác thường, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, ngón tay lần nữa mạnh mẽ bắn ra, đem giọt máu khởi nguyên thần huyết này đẩy ra ngoài. Thân thể của mình phải do tự mình làm chủ, làm sao có thể đồng ý cho huyết mạch bao biện làm thay. Kỳ thực là thời điểm còn ở trong quảng trường thì La Trinh đã nhận ra huyết mạch mà mình dung hợp này trong quá trình dung hợp hoàn toàn là khác với những người khác. Dựa theo lời Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thì một khi huyết mạch dung hợp thành công thì sẽ cùng với mình hợp hai làm một mới đúng. Mà thần thông huyết mạch ban cho mới vừa bắt đầu có lẽ sẽ không thuần thục, nhưng sau khi không ngừng vận dụng thì cuối cùng sẽ càng ngày càng thành thạo hơn. Huyết mạch là thứ phụ thuộc vào bản thể, không có trí tuệ, cũng không xảy ra những vấn đề gì như phản chủ vân vân và mây mây. Thế nhưng huyết mạch trong cơ thể La Trinh lại có chút quá quỷ dị rồi. Hắn căn bản không hiểu được làm cách nào vận dụng khởi nguyên thuần huyết. Khi từ trong bất hủ hỏa quyển đi ra, hoàn toàn là dựa vào sự phản ứng của khởi nguyên thuần huyết để đưa ra những thần thông tương ứng. Nói cách khác thì khởi nguyên thuần huyết càng giống như là kẻ phía sau thao túng chính mình, mà bản thân La Trinh chỉ là một cỗ khôi lỗi ra người mà thôi. Thật vất vả đạt được huyết mạch, nhưng chính mình lại trở thành khôi lỗi của huyết mạch đó hay sao? La Trinh tự nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ô, giọt thần huyết kia bị La Trinh bắn ra thì khởi nguyên thần huyết trong cơ thể hắn bỗng phát sinh biến hóa. Lúc này giọt thần huyết chỉ to cỡ hạt đậu tương, nhưng trong nháy mắt nó biến thành bộ dạng rõ ràng một con quái vật, thậm chí là có cả miệng có thể phát ra âm thanh, đồng thời là mô phỏng tiếng kêu. Hiển nhiên tiếng kêu này là nó đang hướng La Trinh tỏ ra kháng nghị. Cùng lúc đó La Trinh cảm giác được thân thể của mình bỗng nhiên mất đi khống chế, dường như có một người khác đang nắm lấy cơ thể hắn, giống như là một con khôi lỗi cứng ngắc hướng giọt máu tươi kia đưa tay tới. Trong quá trình này vô luận là trình bạo phát sức mạnh cỡ nào, thậm chí mượn nhờ cả tín vật bỉ ngạn cũng không cách nào thay đổi được. Hắn lúc này chìa ngón tay ra trước giọt khởi nguyên thần huyết kia. Tiểu quái vật rốt cuộc biến trở lại thành giọt máu bình thường, rồi theo đầu ngón tay La Trinh chui vào. Sau đó cỗ lực lượng khống chế La Trinh cũng biến mất, thân thể hắn cũng khôi phục bình thường. Hai loại sức mạnh xung đột kịch liệt sau khi biến mất, La Trinh liền cảm giác thân thể của mình đau nhức một hồi, giống như một người mất sức té lăn trên mặt đất. Hắn không kịp thở nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn, huyết mạch này rất không thành thật. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút câm lặng rồi, khởi nguyên thần huyết kia thực sự có thể làm ra các loại ứng đối, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm thấy không đúng. Cân nhắc đến việc khởi nguyên thần huyết không tầm thường, vượt qua sự lý giải của Nguyên Thủy Thiên Tôn, có lẽ cái này chính là năng lực của bản thân huyết mạch, cho nên ông ta cũng suy nghĩ không nhiều. Hiện tại xem ra khởi nguyên thần huyết này lại có được ý thức của chính mình, và rất có thể nó sẽ ngỗ nghịch lại mệnh lệnh của La Trinh. Có lẽ người còn chưa có thực sự luyện hóa được khởi nguyên thuần huyết, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Ở trong Vĩnh Hằng Thần Đình, sau khi biết được địa vị của khởi nguyên thuần huyết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút âm thầm đau buồn. Chỉ là một đạo bổn nguyên huyết mạch thôi đã cực kỳ mạnh mẽ, huống chi là khởi nguyên thuần huyết còn chưa có người nào lấy được nguyên vẹn. Thần sắc của La Trinh cũng ngưng trọng, hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vậy nên làm thế nào cho phải đây? Huyết mạch này tuy rằng cường đại, nhưng nếu nó biến mình thì một con khôi lỗi, vậy thì cái được không bù nổi cái mất rồi. Phải nghĩ biện pháp triệt để luyện hóa, làm cho ý thức của khởi nguyên thuần huyết hoàn toàn biến mất, để ta tới giúp ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. La Trinh cũng không biết là trí tuệ của khởi nguyên thuần huyết này đạt tới loại trình độ nào. Ngay sau đó thì cũng không biểu lộ thái độ gì, chẳng qua chỉ là ngồi xếp bằng xuống rồi xuất ra một cái hóa thân ở thế giới trong cơ thể. Cũng may là thế giới thể nội của La Trinh có thể mượn nhờ được không ít lực lượng. Tại thời điểm đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Hoa bố trí thì thế giới trong cơ thể La Trinh xuất hiện một cái đại trận, là một cái mạng lưới đỏ thẫm được gọi là Sơ Thiên Huyết Võng. Muốn làm cho bản thân huyết mạch mất đi ý thức thì chỉ có thể đem khởi nguyên thuần huyết hoàn toàn trải vuốt lại một lần. Chuẩn bị ở bên ngoài hơn nửa ngày, nhưng thời gian trong thế giới thể nội đã trôi qua 6 ngày. Thời điểm La Trinh kích động đem Sơ Thiên Huyết Võng rời ra khỏi đan điền. Chỉ trong chớp mắt vừa triển khai thì huyết mạch trong cơ thể hắn một hồi chấn động, rồi sơ thiên huyết võng kia như con trâu đi xuống biển vậy, trong nháy mắt biến mất vô tung ảnh. La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Oa cùng các nhân tộc anh kiệt khác sau khi bảy mưu tính kế đều cạn lời không còn gì để nói. Là năng lượng đều bị ăn mòn hết, bản tôn của Nữ Oa ngượng ngùng nói. Chúng ta nghĩ quá đơn giản rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lắc đầu mà nói. Khởi nguyên thần huyết này có thể hóa giải bất kỳ năng lượng nào, chỉ sợ dựa vào một mình La Trinh thì không cách nào giải được. Làm ra, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực thôi. Ngoại lực? La Trinh như có điều suy nghĩ, lực lượng của tịch sao? Phải, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Chắc cùng với tịch, theo thứ tự họ chấp trưởng là sinh mệnh cùng sáng tạo hai đại chân lý bất đồng. La Trinh cũng không hàm hồ, hiện tại tình huống đang cực kỳ nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng phải bộc phát đại chiến. Cho nên trước đó La Trinh phải triệt để giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể này, mà tịch cũng không phải đối tượng không thể tín nhiệm. La Trinh tìm tới tịch, đem tình huống huyết mạch của mình đại khái nói qua một lần. Lúc này tịch đang kỳ quái nhưng ngược lại có chút lý giải. Huyết mạch mà La Trinh lấy được này nó quá cường đại, và huyết mạch cường đại bực này sẽ có một chút tính chất kỳ quái là điều đương nhiên. Thân là chân lý chi tử chấp trưởng sinh mệnh, cho nên tịch đối với huyết mạch quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Suy nghĩ một lúc, hắn liền xuất thủ. Sau khi tịch đâm rách một vết thương trên cơ thể La Trinh, liền đem năng lượng chân lý rót vào cơ thể La Trinh. Cùng với tình huống của sơ thiên huyết võng lại giống y như đúc, vừa tiến vào liền biến mất vô tung ảnh. Tịch tuy rằng biết được đặc tính huyết mạch của La Trinh, nhưng vẫn như trước có chút không phục. Nó không tin là hôm nay mình không cách nào đem huyết mạch này áp chế, cho nên chân lý năng lượng liên tục rót vào và cũng lại liên tục không ngừng tán loạn đi. Nhưng cho đến khi mà tịch cũng cảm giác được mệt mỏi thì khởi nguyên thần huyết trong cơ thể La Trinh vẫn như trước là cứng rắn không ăn. Huyết dịch toàn thân hắn giống như kiểu chiến vô bất thắng vậy, không bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng hết. Hao phí đại lượng công phu như vậy mà không thể đem huyết mạch trong cơ thể La Trinh áp chế lại. Mặt mũi của tịch có chút nhịn không được. Nó chỉ biết là La Trinh được dung hợp một đạo huyết mạch cực kỳ lợi hại, thế nhưng đối với huyết mạch ở trong bất hủ họa quyển có phẩm cấp thế nào, tịch hoàn toàn không biết. La Trinh cũng chưa có nói rõ ngọn ngành. Huyết mạch này quá mạnh, quả thực là không thể tưởng tượng. Tịch thất thần hồi lâu rồi lại thập phần kiên trì nói. Hay là để ta đem chắc kêu đến giúp một phen. Nhìn tư thế của tịch thì nếu như không giúp La Trinh chấn áp huyết mạch thì nó thể không bỏ qua vậy. Sau khi chắc nghe được lời nói của tịch cũng tương tự biểu hiện ra hứng thú nồng đậm. Hỗn độn cổ thần đều cường đại là vì huyết mạch đặc thù, cho nên đối với những huyết mạch đặc biệt bọn họ vô cùng quan tâm. Sau khi chắc tới, liền cùng với tịch trao đổi một phen, rồi hai đại cổ thần liền liên thủ để áp chế huyết mạch của La Trinh, nhưng kết quả như trước vẫn khiến người ta thất vọng. Khởi nguyên huyết mạch nó đứng ở tầng đỉnh chóp nhất của vấn đề năng lượng, mà có thể tùy ý tổ hợp ra những năng lượng để khắc chế các loại năng lượng khác, thì hoàn toàn có thể làm được hiệu quả tứ lượng bạt ngàn cân. Bên trong hay bên ngoài, mượn dùng lực lượng hay là lực lượng tự thân, kết quả đều trở về nguyên điểm. Cái này thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có cách nữa. Lúc trước thời điểm chúng ta vừa mới gia nhập Thượng Thanh Thiên cũng gặp phải cả trăm lần nguy cơ, có đôi khi cũng là nghĩ hết biện pháp đều không cách nào phá giải được nan đề trước mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói. Nhưng lúc đó chúng ta cũng không phàn nàn gì, dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên tiến vào Thượng Thanh Thiên, mọi thứ đều là xa lạ, cần phải được khai thác từng bước, thậm chí là mang tính mạng ra mà đánh đổi. Tiến về những lĩnh vực xa lạ, có nghĩa là càng thêm nhiều nguy nan, nguy hiểm, thế nhưng thu hoạch cũng là rất lớn lao. Khởi nguyên thần huyết của La Trinh mạnh mẽ như vậy, ngay cả tứ linh môn tựa hồ cũng chưa từng có người nào có thể thu hoạch hoàn chỉnh huyết mạch. Đối với bản thân La Trinh, đây cũng là một hồi khảo nghiệm cực lớn, nhưng cũng tồn tại cơ duyên lớn lao. Về phần làm cách nào khống chế được khởi nguyên thuần huyết, bọn họ chỉ có thể mày mò lục lọi từng bước thôi. Sau khi trở lại Thâm Lam Phong, La Trinh liền thử câu thông với khởi nguyên thần huyết để xem có thể xảy ra vấn đề chuyển cơ hay không. Lúc này ở bên trong Lê Sơn, tịch Thắng Châu có từng chiếc hắc thuyền xếp hàng song song với nhau. Lão đại của hắc thuyền cùng với thông thiên giáo chủ đứng ở trên mũi thuyền, các thành viên khác thì đứng sau bọn họ, nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc. Không có thể chơi trò bịp bợm hay không, Lão đại Hắc Thuyền có chút bất an mà hỏi. Ông cùng với Thông Thiên giáo chủ đã dùng ước chế khế ước song sinh xà để lập ra lời thề sau khi tiêu diệt là Lê Sơn. À, trước khi chưa thu tiêu diệt Lê Sơn thì không sẽ không ra tay với Thông Thiên giáo chủ. Dựa theo ước định đó thì bọn họ sẽ cùng nhau đánh Lê Sơn. Thế nhưng Thông Thiên giáo chủ dẫn người của Hắc Thuyền chạy đến Tịch Thắng Châu thì một vị cổ thần khác là chắc cũng đã chạy đến Lê Sơn. Mặc dù có hai hỗn độn cổ thần tọa chấn thì Thông Thiên giáo chủ cũng chuẩn bị ra tay, nhưng cuối cùng lại bị không ngăn lại. Dựa theo lời không nói thì Lê Sơn khẳng định có con át chủ bài phi thường cường đại. Hiện tại, có hai hỗn độn cổ thần nếu tùy tiện ra tay chỉ sợ sẽ phải ăn thiệt thòi, cho nên nó đã triệu hoán Khư cùng lãnh hai đại hỗn độn cổ thần khác để đến trợ chiến. Lập trường của ba hỗn độn cổ thần này đều là tự thủ tự chi đạo, cũng chính là đứng ở phe của nguyên linh nhất tộc bên này. Nếu như chờ chúng tới đông đủ, đối với vô không nhất tộc thì cũng có uy hiếp rất lớn. Mặc dù là Thông Thiên giáo chủ thì cũng ứng phó hết sức khó khăn. Đây chính là lo lắng của Thuyền lão đại. Một phương diện thì không chịu tập giúp đỡ, một phương diện khác Lê Sơn cũng đồng dạng triệu tập cứu viện. Hai ngày thời gian này Thuyền lão đại đã cảm nhận được vài cỗ không gian ba động mãnh liệt, hiển nhiên là có tồn tại mạnh mẽ di chuyển trong thông đạo không gian để tiến vào Lê Sơn. Ở trong ba phương thì chỉ có bên bọn họ không có cường viện bổ sung. Nếu như chiến đấu càng kéo dài thì đối với bọn họ càng bất lợi. Nhưng Thông Thiên giáo chủ lại có vẻ hết sức bình tĩnh, thậm chí là có chút khí định thần nhàn. Mâu thuẫn giữa bọn chúng lớn hơn so với chúng ta, Thông Thiên giáo chủ nói, chúng ta không cần thiết phải trở thành nhân vật chính. Người thờ phụng thủ tự chi đạo và người thờ phụng trung yên chi đạo nguyên bản là sẽ phải có một trận chiến, và hai đại thế lực đối đầu này cũng là những tồn tại mâu thuẫn rất lớn trong thế giới mẹ. Thông Thiên giáo chủ chạy đến đây thì đã suy nghĩ minh bạch rồi. Vô không nhất tộc không cần phải quá gấp gáp xông vào làm gì. Âm thanh nói chuyện này mặc dù không lớn nhưng đều truyền vào trong tai của tà thần ở cách đó không xa. Bọn họ cũng không muốn che giấu tà thần. Tà thần vẫn như trước chuyên tâm tìm cái phòng tuyến kia. Hắn nhìn qua đối với ngoại giới hết thảy đều thờ ơ. Thế nhưng sâu trong nội tâm tà thần vẫn đang như trước vì bản thân mình mà tính toán. Hắn bây giờ có thể nói là đang có một cái thời cơ tốt nhất đây. Sau khi hoàn toàn thoát khỏi khống chế của La Trinh, lại thôn phệ quỷ thanh, hơn nữa còn có vô không nhất tộc thuận gió đẩy thuyền. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất trở nên càng mạnh mẽ hơn, sau đó tìm được một cơ hội thật tốt, khống chế hết thảy của nơi này, kể cả gia hỏa cường đại kia. Tà thần nhàn nhạt nhìn sâu vào bóng lưng của Thông Thiên giáo chủ, sâu trong con ngươi hắn tựa như lộ ra một tia lo lắng như có như không. Lúc này thì ở Đạo Thiện Châu phía tây của Lê Sơn. Đạo Thiện Châu này cách Lê Sơn rất gần, cũng thuộc về phạm vi khống chế của Lê Sơn. Trong châu này cũng có không ít nhân loại cư trú, có nước, có thành, có cả thôn trang. Những ngày này, người ở Đạo Thiện Châu, cả đám đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tại không trung mênh mông bất ngoát chỉ thấy một hình thù vặn vẹo, tựa hồ có người nào đó đem bầu trời xanh vặn như cái bánh khoai trèo. Rõ ràng nhìn ra không thấy thứ gì, nhưng chỉ cần ngẩng đầu thì sẽ cảm nhận được lực áp bách lớn lao. Nếu có người vận dụng đại Nazi chui vào không gian thông đạo để xem xét thế nào thì sẽ thấy ở bên trong ẩn giấu một thân thể khổng lồ và lên đến cả triệu trượng. Nơi này chính là nơi ẩn nấp của không. Thủ đoạn ẩn nấp của không không hề cao minh, đương nhiên là do nó chủ định làm vậy. Cư cùng lãnh đều đang hướng bên này chạy đến, chỉ chờ một trong hai cái đến thôi thì không sẽ muốn ra tay. Ở trong quá trình chờ đợi thì không cũng để cho thần nông bắt liên lạc để yêu cầu nguyên linh nhất tộc mang cứu viện tới. Bên kia thần nông truyền đạt lại ý của nguyên linh nhất tộc chính là chúng sẽ ra tay ở thời điểm mấu chốt. Không có thể nghe được trong ngữ khí của thần nông ẩn chứa vẻ khổ sở lớn lao. Trước đây A Hỏa bị giải tích chi độc của tịch giết đi, thế nhưng bản thân của A Hỏa thì không chết, mà chỉ để liên lụy cho cơ hiên viên, đem cơ hiên viên biến thành nửa chết nửa sống. Nếu như nguyên linh nhất tộc còn muốn tiếp tục tham dự vào tràng chiến tranh này, thì thần nông chính là vật hy sinh kế tiếp. Đây không phải là điều mãn nguyện ý trông thấy. Thế nhưng đã đến bước này rồi thì hắn cũng chẳng có lựa chọn nào khác cả. Ông... Trên không trung của Đạo Thiện Châu lúc này xuất hiện một cái lao lung có cấu tạo kỳ lạ. Lao lung này trông thập phần đẹp đẽ, giống như là một kiệt tác nghệ thuật vậy. Theo lao lung, rung động thì từ trong đó truyền đến một hồi không gian ba động mãnh liệt, và có một thân ảnh khổng lồ xuất hiện bên trong, đó chính là hỗn độn cổ thần Khư. Khư đối với sự xuất hiện của mình không có chút che giấu nào cả, thân thể to lớn khổng lồ của hắn chui ra khỏi Lao Lung. Ý thức của bản thân như từng cơn gió lốc vô hình cuốn ra bốn phương tám hướng. Hơi thở này ẩn chứa một loại chân lý năng lượng giam cầm hết thảy. Toàn bộ sinh linh của Đại Thiện Châu đều có cảm giác bị đè ép không cách nào thở nổi. Ngày hôm nay so với ta tưởng tượng còn đến sớm hơn, Khư sâu kiến nói. Đối với lãnh cùng không mà nói thì lập trường của Khư cũng không kiên định như vậy. Nó đem Phục Hy dằn vặt lâu như thế, bản thân cũng đã cho Phục Hy cơ hội để thuyết phục mình, thế nhưng là do Phục Hy không biết nắm bắt cơ hội mà thôi. Ở trong sáu đại cổ thần hỗn độn thì tính cách của Khư chính là ôn hòa nhất. Nó sở dĩ lựa chọn thủ tự chi đạo chính là nhờ có Cơ Hiên Viên đại biểu cho nguyên linh nhất tộc đã ưng thuận đáp ứng nó một cái nguyện cảnh, một cái nguyện cảnh gần như là tồn tại vĩnh hằng trong hỗn độn. Khư thực ra đối với tính mạng của mình không quá để ý, nhưng nó đối với cái nguyện cảnh kia của mình thì rất động tâm. Tại vòng hỗn độn trước thì chủng tộc của Khư đã bị diệt đi gần như là gần hết rồi. Tình cảm chân thành của hắn là một người phụ nữ thì cũng đã vẫn lạc trong Trung Yên chi đạo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn nhất mà Phục Hy không có cách nào thuyết phục được Khư. Phục Hy ở trong mắt Khư chính là người có được thiên phú cực mạnh, và dù là thiên phú như thế thế nhưng hắn gần như không có khả năng là hoàn thành Trung Yên chi đạo. Nếu như thực sự mà còn chậm rãi nữa thì chờ đợi Trung Yên hàng lâm, chúng ta sẽ không còn cơ hội đâu, Hùng lạnh lùng nói ra. Thời điểm mà hỗn độn bị làm cho hỗn loạn đến một trình độ nhất định thì cây kim kia tự nhiên sẽ xuất hiện, đâm nát cả hỗn độn. Hiện tại việc mà thủ tự chi đạo phải làm chính là làm cho những người tuân theo Trung Yên chi đạo này triệt để bị tiêu trừ. Sau đó đối với những sinh linh khác trong thế giới mẹ tiến hành một cuộc đại thanh tẩy, đại tuyệt diệt. Sau đó thì mọi thứ sẽ được lâm vào bình an. Mà cái loại tuyệt diệt này đã từng xuất hiện rất lâu trước đây. Lúc trước không đã trợ giúp cho bọn Cơ Hiền Viên hủy diệt đi sinh linh trong 300 cái đại châu. Vậy thì động thủ đi. Khư đã biết tình huống rồi thì cũng không do dự nữa. Không gật đầu, thế nhưng lúc này ở dưới mặt đất có một tên nhân loại phi thân bay lên. Nhân loại này là một tên thổ dân của Đạo Thiện Châu. Hắn đã từng được Lê Sơn bồi dưỡng, hôm nay cũng đã tiến vào bỉ ngạn cảnh, cửu trọng thiên. Đối mặt với quái vật khổng lồ trên không trung, hắn lại không có chút khiếp đảm nào mà dùng hết lực lượng toàn thân để phát ra âm thanh của mình. Cổ thần hỗn độn, vĩ đại, hỗn độn sáng tạo ra các ngươi chính là để hoàn thành Trung Yên chi đạo chứ không phải để cho các ngươi phản bội. Đa số những người tán thành Trung Yên chi đạo thì đều cảm thấy là các đại cổ thần hỗn độn hẳn là nên đoàn kết lại với nhau để hoàn thành Trung Yên chi đạo. Thế nhưng là kết quả phát triển trong chiều dài lịch sử đưa đến những quan điểm bất đồng, và ngày xưa cổ thần hỗn độn giúp đỡ lẫn nhau thì cũng dần dà tan rã mối quan hệ đó. Không mặt không cảm xúc nhìn hắn một cái, hình cái kim độc lóe lên trong mắt hắn, và tên nhân loại bỉ ngạn cảnh kia liền bị cứng ngắc cố định giữa không trung. Theo một hồi tiếng giòn vang thì hắn bị nứt ra thành vô số khối vụn, và mỗi khối đều bị cố định trong không gian, không hề có một giọt máu tươi nào chảy ra. Tư thế một màn như vậy, chỉ tay vào một cái nhà giam vô hình đem những khối vụn kia trói buộc lại, và khi nhà giam đó co rút lại thì nó khôn khéo đem tất cả những mảnh vụn đó hoàn toàn điều chỉnh khớp lại với nhau, khôi phục lại hình dạng vốn có của nhân loại đó. Hình thể lúc này là hoàn mỹ, không có một tỷ vết, thế nhưng cả người sớm đã mất đi sức sống. Ta không thích quá nhiều hỗn loạn, Cừ nhẹ nhàng nói. Không nhìn qua khinh thường cười nhạo, người đưa hắn phục hồi như cũ lại càng tiêu hao năng lượng nhiều thêm, hỗn loạn tự nhiên càng lớn. Nói xong, trong cơ thể của không bỗng nhiên chuyển ra một cỗ chấn động, mà đợt không gian ba động này lan truyền xuống dưới, cả không gian trong Đạo Thiện Châu đều trong thời gian rất ngắn bị chấn động tần suất lên đến mấy ngàn lần. Các loại kiến trúc, núi sông, sinh linh dưới chấn động này lập tức hóa thành bột mịn. Chỉ có rất ít là vài cái bỉ ngọn cảnh còn sống sót, nhưng bản thân cũng chịu trọng thương. Những sinh linh này sớm muộn cũng bị hủy diệt, cho nên trong nội tâm cũng không có chút ba động nào. Cứ chẳng qua chỉ khẽ lắc đầu, duỗi ngón tay thon dài ra, trên không trung nhẹ nhàng quấn mấy vòng. Anh! Một cột rồi lại một cột cột sáng, màu lam phóng lên trời, vây quanh Lê Sơn như bố trí ra một vòng đại trận vậy. Những cái cột sáng màu lam này không ngừng cất cao từ trăm trượng vạn trượng cho đến trăm vạn trượng, và nó phóng thẳng lên đến chân trời. Đây coi như là một tòa ngục giam, và tất cả mọi thứ trong ngục giam này sẽ đều bị thanh trừ đi. Ở một bên khác, đám người của Hắc Tuyền nhìn thấy những cái trụ màu lam không ngừng dài ra. Từ xuất thủ rồi, Tuyền lão đại nói. Thông Thiên giáo chủ gật đầu. Hiện tại Lê Sơn lâm vào tình thế bị vây khốn, để xem bọn chúng ứng đối như thế nào. Từ đầu đến cuối, Thông Thiên giáo chủ biểu hiện vô cùng dửng dưng. Đám cổ thần hỗn độn này tuy rằng khó giải quyết, nhưng hắn đều có phương pháp để đối phó. Tại vì tổng cộng cũng chỉ có 6 cổ thần hỗn độn mà thôi, cho nên thần thông đã bị nghiên cứu một cách thấu triệt. Đối với Thông Thiên giáo chủ, cái loại tồn tại bực này thì hắn chỉ sợ chính là những loại lực lượng hắn không biết đến mà thôi. Cho nên cái mà để Thông Thiên giáo chủ bất an ngược lại là kẻ nhìn có vẻ như yếu ớt nhất, La Trinh. Đang yên lặng không một tiếng động, nhưng La Trinh lại có thể thoát khỏi cái trống da cá của mình. Cho dù là đến thời điểm hiện tại, Thông Thiên giáo chủ cũng rất hoang mang. Điều này càng gia tăng quyết tâm hắn muốn bắt được La Trinh hơn. Sau khi những cây cột màu lam phóng lên trời, chấn động to lớn liền truyền đến Lê Sơn. Trong Lê Sơn liền vang lên một hồi âm thanh cảnh giới. Tất cả các đại sơn chủ, đại môn chủ hiệu lệnh dưới cờ cho nhân chúng trở về vị trí. Trước khi nữ oa triệu tập bọn hắn thì đã thông báo mọi thứ rồi. Trận chiến này, cường giả với cường giả đối quyết sinh tử chiến, cho dù là thánh hồn cảnh cường giả cũng không có tư cách để tham dự. Nhưng bọn họ lại có thể thông qua Vân Sơn vụ cháo trận để hình thành một cái chỉnh thể. Cả Lê Sơn đúng là có thể tập hợp sức mạnh để đủ đối kháng với một cổ thần hỗn độn. Ở trên đỉnh chóp cao nhất của Lê Sơn, có một cái trận pháp màu vàng óng ánh trôi nổi giữa hư không, mà chính giữa trận pháp nhô lên một người, chính là La Yên. Nhìn từ xa thì kim sắc trận pháp phức tạp này giống như hình thành một tà váy dài vây quanh nàng vậy, mà tà váy dài màu vàng này vừa vặn che lấp đi cái đuôi rắn của nàng. Ông, cái váy dài màu vàng này bắt đầu lập lòe hào quang sáng chói. La Yên cũng chủng lúc đó tế ra năng lượng trục của mình. Bắt đầu. La Trinh trong mắt chỉ có một chút khẩn trương, khẽ hô một tiếng. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng trong chớp mắt mở miệng thì nó từ trên đỉnh của Lê Sơn truyền xuống từng tầng một. Bắt đầu, bắt đầu. Thanh âm của nàng không ngừng vang vọng ở bên tai của mỗi một vị đệ tử Lê Sơn. Lê Sơn to lớn như vậy, hầu như chiếm cứ cả một cái đại châu. Mà người ở trong Lê Sơn chỗ ở càng cao, thực lực càng mạnh. Đám đại sơn chủ, rồi đại môn chủ đều gần lên đến đỉnh của Lê Sơn. Còn những môn chủ bình thường và đệ tử thì ở khoảng sườn núi. Đám thần dân và các phàm nhân thì kiến tạo thành nhiều thành thị ở phía dưới của chân núi. Nhưng đám đệ tử môn chủ nghe được âm thanh của La Yên xong thì đều ngồi xuống xếp bằng, đem sức mạnh bản thân quán trú vào trong một cái trận pháp kim sắc ở trước mặt. Nguyên một đám lớn lớn nhỏ nhỏ kim sắc trận pháp là những cái nhánh sông, và những cái nhánh sông này hội tụ vào 9 cái cột trụ, mà lực lượng chủ yếu của 9 cột trụ này lại hòa nhập vào cái trận pháp trông như tà váy dài màu vàng của La Yên kia. Theo dòng năng lượng như nước lũ bao phủ lên tầng bạch sắc vân hải thì cả tầng mây cũng cuồn cuộn cả lên. Ông, váy dài màu vàng tích chứa năng lượng này là cực kỳ khủng bố. Đây là năng lượng hội tụ của vô số đệ tử Lê Sơn. Nó khá là pha tạp. Nếu như không dựa vào năng lượng trục thì năng lượng như thế này căn bản là sẽ không cách nào vận dụng được. Ngón tay của La Yên chỉ cần quẹt nhẹ trên trận pháp, váy dài màu vàng đột nhiên bắn ra năng lượng hướng vào năng lượng trục ở trên đỉnh đầu của nàng mà phóng tới. Sau khi được Văn Minh kế chủ chỉ điểm thì năng lượng trục của La Yên trong thời gian ngắn đã có sự tăng lên đáng kể. Bất kể là dựa theo lời nói của Văn Minh kế chủ thì đây cũng không phải là bản đầy đủ của năng lượng trục. Nếu như năng lượng trục lý tưởng mà thực sự xuất hiện, như vậy thì tất cả chiến tranh đều trở nên vô nghĩa. Khống chế năng lượng như vậy có nghĩa là có được lực lượng vô hạn và cường đại đến mức không thể chống lại. Lúc này La Yên giơ tay lên, ngón tay nhỏ dài của nàng hướng vào cái cột trụ màu lam ở phía xa mà chỉ tới. Đi. La Yên phun ra một chữ, năng lượng trục trên đỉnh đầu nàng lóe ra một ánh sáng màu vàng nhạt phóng thẳng vào cây cột màu lam ở phía xa. Những cây cột trụ màu lam này đủ để phong bế cả Lê Sơn, một khi hình thành thì coi như là tịch cùng với chắc có liên thủ cũng khó lòng mà phá vỡ. Tuy đối với lực lượng của mình vẫn khá là tự tin. Thế nhưng cột trụ 15 màu lam vừa mới lớn lên thì liền có một đạo ánh sáng màu vàng nhạt bắn tóe ra. Trong kim sắc quang trụ này tích chứa năng lượng cường đại để cho Khư nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Nó theo phản xạ có điều kiện vung tay lên. Chân lý năng lượng từ lòng bàn tay nó được phóng thích ra, truyền vào cột trụ màu lam. Mặt ngoài của cột trụ màu lam giống như có thêm một mảng sáng màu lam, tính ổn định tăng cao. Khi ánh sáng màu vàng đánh vào trên cột trụ thì mạnh mẽ nổ tung, nguyên bản cột trụ màu lam vững chắc lập tức nghiêng trái ngã phải và bị phân giải ra một mảng lớn. Tư cùng với không cảm nhận được uy lực của cái cột sáng màu vàng kim, trong lòng cũng khá chấn động một chút. Chân lý năng lượng rất dễ dàng để phân biệt, ánh sáng màu vàng này hiển nhiên không phải do Tịch và Chắc ra tay, cũng không phải là nữ oa cùng Phục Hy. Vậy thì trong Lê Sơn kia còn ai có thể phóng thích ra năng lượng có cường độ ghê gớm như vậy? Ngục giam của ta cũng không dễ dàng hủy diệt như vậy, Khư lạnh nhạt nói. Anh, khu vực mà cột sáng màu lam bị giải thể thì lại có vài chục cây cột đột nhiên phóng lên. Ở trong sáu vị cổ hợp thần hỗn độn thì Khư là đạm mạc nhất, thế nhưng một khi ra tay thì hắn sẽ tính toán đủ các loại phương án ứng đối. Lê Sơn muốn dùng năng lượng bá đạo để ngăn cản hắn tạo ra ngục giam, trong mắt hắn thì đó chỉ là phí công. Trên đỉnh núi của Lê Sơn, Lai Yên lần đầu tiên đem những cột trụ màu lam đánh cho tán loạn, khóe miệng của nàng có chút nhếch lên. Ngàn ngàn vạn vạn sinh linh của Lê Sơn đều tập trung ở chỗ này, ca ca cũng ở đây, còn có nữ oa nương nương và Phục Hy đại nhân nữa. Nơi này là nơi thủ hộ sau cùng, cho nên nàng có dốc sức liều mạng thì cũng muốn giữ vững. Lại mọc lên rồi hả? Lai Yên chứng kiến những cái cột trụ màu cam không ngừng sinh trưởng. Nàng liền biểu lộ ra một tia sắc lạnh, khóe miệng cũng co lại vài phần. Vậy thì xem một chút, là ngươi lớn nhanh hay là ta chém nhanh? Tiếng nói vừa thoát ra, Lai Yên liền liên tục chỉ tới. Dưới người nàng cái váy dài màu vàng kia, năng lượng hòa trộn nhanh chóng phóng vào năng lượng trục, mà năng lượng trục ở dưới sự thao túng của Lai Yên nhanh chóng đánh ra từng đạo kim sắc đao quang, siêu siêu. Những kim quang đao này chút xuống cột trụ màu lam, tách ra từng vòng kim quang. Phàm là va chạm vào kim quang đao thì những cây cột đó đều tán loạn. Cây cột bị oanh là biến mất, thế nhưng Tư còn ở trong đạo Thiện Châu, chỉ dưới một ý niệm thì lại có càng nhiều cột sáng màu lam như măng mọc sau mưa sinh trưởng lên. Oanh! Thân thể cực lớn của Lê Sơn bị chấn động nhẹ nhẹ, trên sườn núi có đá vụn lăn xuống. Lê Sơn đang ở trong thời khắc sinh tử tồn vong, cho nên bất quá đây chỉ là việc nhỏ. Nữ oa lăng không đứng ở một chỗ cách đó không xa, thần sắc trang nghiêm do xét tình trạng ranh giới của Lê Sơn. Khư xuất thủ với Lai Yên chỉ có thể coi là một loại thăm dò thôi. Lai Yên với tư cách là một lá bài tẩy của Lê Sơn, vốn là không nên đánh trận đầu. Nhưng nữ oa hết lần này tới lần khác lại an bài nàng ra tay trước nhất, mục đích chính là muốn chấn nhiếp vô không nhất tộc và nguyên linh nhất tộc. Ít nhất thì để cho bọn hắn sinh ra một loại ảo giác là Lê Sơn tuyệt đối không phải thứ mà bọn họ có thể đơn giản nuốt được. Trọn vẹn một giờ đồng hồ, hai bên lâm vào thế giằng co. Năng lượng chân lý của Khư thập phần là mãnh liệt, hắn căn bản không sợ việc tiêu hao. Mà La Yên thì dựa vào thiên thiên vạn vạn người của Lê Sơn. Những người này phóng thích sức mạnh của bản thân, đồng thời liên tục không ngừng bổ sung thần tinh. Trước khi khai chiến thì người Lê Sơn đã đem đám thần tinh tồn kho nhiều năm hoàn toàn cấp phát xuống. Liền là ngay thần tinh trước mắt này thôi cũng đủ cho bọn họ trèo chống một tháng không thành vấn đề. Cái loại này cứ mọc rồi lại phá, tiêu hao này kéo dài đến tận 3 canh giờ. Song phương đều lộ vẻ thập phần kiên nhẫn, nhất là Lai Yên, lần đầu tiên được đối đầu với một tồn tại mạnh mẽ nhất trong thế giới hỗn độn. Được giao phong như vậy làm cho hai mắt nàng sáng lên, lộ vẻ hết sức chăm chú. Thế nhưng không thì lại không có kiên nhẫn tốt như vậy. Bản thân hắn cảm thấy Khư chỉ vẽ vời cho thăm chuyện. Nếu như ngục giam không cách nào xây dựng được thì bỏ mẹ nó đi, đỡ lãng phí thời gian. Ông, con mắt to lớn của Không hiện lên một tia sáng và trước người hắn xuất hiện một cái viên cầu khổng lồ. Ở chung quanh của quả cầu khổng lồ này không ngừng xuất hiện những cái gai nhọn là phải dài đến 10 vạn trượng và những cái gai nhọn này không ngừng xuất hiện rồi không ngừng cắm vào trong viên cầu. Chỉ trong chốc lát, một khối viên cầu như vậy đã được cắm hàng vạn cây gai nhọn như thế. Co lại, Không phun ra một chũ, viên cầu khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, mà những cây gai dài 10 vạn trượng kia cũng không ngừng bị áp xúc lại. Viên cầu to lớn như thế cuối cùng bị ép vào chỉ còn khoảng 10 trượng, sau đó Không duỗi tay ra, điểm vào mặt ngoài của quả cầu, một đạo ánh sáng xanh thẳm và một cái khung vuông bao phủ bên ngoài viên cầu. Sau một khắc thì viên cầu này không có dấu hiệu xuất hiện bên trong Lê Sơn. Lai Yên thông qua Vân Sơn vụ cháo trận có thể cảm nhận được bất luận cái gì tiến vào Lê Sơn. Khi nàng phát giác viên cầu này là vật ngoại lai thì ánh mắt đồng thời đảo qua, đồng thời ngón tay cũng hướng viên cầu này bắn tới. Ông, một luồng kim sắc đao quang liền chém lên viên cầu. Viên cầu này là bị ép nén rất nhiều gai nhọn, và ở bên trong áp lực nguyên bản của nó đã lên đến cực hạn rồi. Đừng nói là La Yên thả ra kim sắc đao quang đánh chúng, cho dù chỉ là một kích toàn lực của sinh linh bỉ ngạn cũng có thể đơn giản đem quả cầu đập nát. Thế nhưng trong thời điểm viên cầu bị đánh nát thì lực áp xúc ở trong đó và gai nhọn đã bị giải phóng, hơn vạn cây gai nhọn dài cả vạn trượng liền như những thanh kiếm bắn ra tua tủa vào vân sơn vụ cháo trận. Những thứ gai nhọn này nhẹ nhàng quét qua thì cả ngọn núi cũng bị chém rụng. Nếu đánh vào một tòa sơn môn nào đó trong Lê Sơn thì cả tòa sơn môn cũng bị hủy hoại trong chốc lát. Ở bên trong sơn môn, đám người cũng bị nghiền thành thịt vụn. Những pháp trận được bố trí ven đường cũng bị gai nhọn này phá hư. Chứng kiến một đợt công kích của mình có hiệu quả, không liền tiếp tục làm, trước mặt nó lại xuất hiện ba viên cầu, đồng thời có càng nhiều gai nhọn bị đè ép vào trong. Theo màu sáng xanh lóe lên thì những viên cầu này lại bị đưa vào bên trong Lê Sơn. Thế nhưng giờ khắc này thì trong Lê Sơn đã làm ra phản ứng rất nhanh. Chỉ trong một sát na thì chắc đã xuất hiện trước mặt một viên cầu. Trong tay nó đã có nhiều hơn một cái lưu ly tôn, chính là thiên bảo lưu ly tôn của nó. Loảng xoảng, lưu ly tôn trực tiếp đem viên cầu kia chụp vào bên trong. Thời điểm viên cầu nổ tung thì những gai nhọn đó đều bị lưu ly tôn cứng rắn cản lại. Mà một viên cầu khác thì bị tịch một hơi nuốt chửng. Những cây gai nhọn kia có lẽ sẽ tạo thành tổn thương ở trong cơ thể tịch, nhưng những thương thế bình thường như vậy đối với tịch mà nói là căn bản không có nghĩa là gì hết, bởi vì nó là quản lý chân lý sinh mệnh. Một viên cầu cuối cùng thì là do nữ oa tới xử lý. Thực lực của nữ oa thì cuối cùng cũng không thể bằng được tịch và chắc. Trong chớp mắt khi nàng xuất hiện thì trong tay đã tế ra một cây cờ. Cây cờ này nhẹ nhàng điểm vào trong quả cầu kia, làm cho viên cầu đó bị đưa tới sâu vào trong lòng đất của Lê Sơn. Mà lòng đất Lê Sơn thì sâu cỡ nào, cho dù là viên cầu này nổi tung ở trong lòng đất thì những cây gai nhọn kia xuyên toa được mấy triệu, thậm chí ngàn vạn trượng khoảng cách thì vẫn còn đang nằm ở trong lòng đất của Lê Sơn. Không cảm nhận được đợt tiến công này bị chặn đường, trên mặt lóe ra một tia cười lạnh. Các người mỗi lần đều có thể chặn lại được sao? Hiện tại Không và Khư thì công kích bên ngoài Lê Sơn chính là muốn phá hư những sinh linh yếu ớt bên trong Lê Sơn để làm mục đích chính. Bởi vì từ mạch suy nghĩ trên mà nói thì kế hoạch này là vô cùng chính xác. Năng lượng trục do La Yên thả ra cực kỳ mạnh mẽ, cho dù hỗn độn cổ thần cũng đều khó có thể thừa nhận. Chỉ cần Không cùng với Khư đem đám đệ tử môn chủ hay sơn chủ của Lê Sơn đánh chết từng mảng, thì căn cơ của La Yên cũng không còn tồn tại nữa. Long cong. Ở bên ngoài trước mặt của Không hiện ra 5 cái hình cầu cực lớn, chờ cho lực áp xúc 5 hình cầu này số lượng rất nhiều gai nhọn, Không nhẹ nhàng vung tay đem cả 5 hình cầu này ném vào Lê Sơn. Để cho một mình ta tới đi. Chắc nhìn thân ảnh khổng lồ đột nhiên vung tay bay lên rồi lười biếng thể hiện ra tốc độ làm cho người ta không thể phản ứng. Thân ảnh của nó trong nháy mắt hóa ra từ 1 thành 5. Mỗi thân ảnh trong tay đều cầm lấy một tòa thiên bảo lưu ly tôn, bịch bịch loảng xoảng. Đối với 5 âm thanh giòn vang, thiên bảo lưu ly tôn vô cùng chính xác đem những viên cầu kia chế trụ lại. Viên cầu bùng nổ một ít gai nhọn là không có biện pháp phá được thiên bảo lưu ly tôn. Không, lần này công kích đã bị một mình chắc đỡ được. Không phát giác ra công kích của mình bị chắc chặn đường, chẳng qua hử lạnh một tiếng. Nhưng hắn cũng không có điều chỉnh thủ đoạn mà vẫn như cũ đem gai nhọn áp xúc thành những viên cầu sau đó ném vào trong Lê Sơn. Nhưng mà vô luận Không đưa vào bao nhiêu viên cầu đều bị một mình chắc tiếp nhận tất cả. Trong Lê Sơn lúc này, nữ oa đã trở lại bên trên phỉ thúy thai. Trong đôi mắt nàng lộ ra một tia phiền muộn. Tuy rằng Lê Sơn đã đem 2 đại thế công của hỗn độn cổ thần chế trụ lại, nhưng cái này vẫn như trước không phù hợp với mong muốn của nữ oa. Tính tình của Trung Không rất là táo bạo. Chúng ta cố thủ không ra mà hắn lại có thể chịu được không tiến vào, nữ oa nhíu mày nói. Lê Sơn nội tình cũng không phải là nói ngoa. Nữ oa đích xác là đã bố trí một món đại lễ cho đám cổ thần hỗn độn này, thế nhưng phải nhìn xem là ai tấn công vào trong trước. Dựa theo suy đoán của nữ oa thì hơn phân nửa Không sẽ là kẻ không kiên nhẫn được mà xông vào đầu tiên mới đúng. Thế nhưng Không lại không biểu hiện sự ngu xuẩn như mọi khi, mà cùng Khư giống nhau như đúc. Nhìn như là đang vận dụng những thủ đoạn lôi đỉnh, nhưng trên thực tế thì thủ đoạn này bất quá chỉ là giằng co kéo dài thời gian. Chỉ sao bọn hắn cũng muốn đợi người của Hắc Thuyền động thủ trước. Ánh mắt Phục Hy nhìn về một phía khác. Thông qua vân sơn vụ cháo trận, hắn có thể thấy rõ một hàng Hắc Thuyền lơ lửng giữa không trung. Người Hắc Thuyền thì Tưởng là cổ thần hỗn độn động thủ trước, sau đó sẽ là chai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Thế nhưng ý nghĩ của cổ thần hỗn độn thì cũng tương tự như vậy. Ba phương đấu võ, thường thường đều không có phương nào muốn làm chim đầu đàn. Cái kia cứ hao tổn như vậy, ta thực ra lại muốn nhìn một chút, ai càng kiên nhẫn được nhiều hơn. Lựu A hé miệng cười. Ở trên Thâm Lam Phong, La Trình chứng kiến từng mảnh kim sắc đao quang bắn ra. Mỗi một lần đao quang nổ tung lại tương đương với một cái đại châu chấn động. Lực lượng của La Yên không ngờ kinh khủng như thế. Thế nhưng trên mặt La Trình mơ hồ lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn mới vừa tiến vào bất hủ cảnh, còn vô pháp trưởng khống được huyết mạch của chính mình. Tại bình diện chiến đấu bực này, lực lượng mắn phát huy ra cực kỳ hữu hạn. Nếu như đám cổ thần hỗn độn kia và thông thiên giáo chủ thực sự là quy mô đánh vào Lê Sơn, thì cái năng lượng trục của La Yên chỉ sợ sẽ là mục tiêu công kích đầu tiên. Nghĩ đến điểm này, La Trinh càng lo lắng hơn. Ta không có cách nào vận dụng được khởi nguyên thần huyết. Khởi nguyên thần huyết hết thảy thay đổi chỉ là về tự bảo vệ ta, mà đối với các bộ phận năng lượng ở ngoại giới tiến hành khắc chế, vậy thì còn không bằng lúc ban đầu đi hấp thu bổn nguyên huyết mạch. La Trinh bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi có được khởi nguyên thần huyết không lâu, La Trinh ly khai khỏi Vĩnh Hằng Thần Đình, xuyên qua những không gian thời gian kia, thì khởi nguyên thần huyết còn khá là phúc hậu, thậm chí là để cho La Trinh có thể cảm ngộ được những bổn nguyên huyết mạch kia cấu tạo như thế nào. Nếu như để cho chính mình có được năng lực của khởi nguyên thần huyết, thì hẳn là có thể điều ra được bổn nguyên huyết mạch. Thế nhưng từ khi hắn ly khai của bất hủ hỏa quyển, thì khởi nguyên thần huyết trở nên càng ngày càng độc lập, không có một lần nào cho được quyền hạn gì cho La Trinh cả. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được khẩu khí của La Trinh thì cũng biết hắn đang cực kỳ phiền muộn. Muốn đà mở miệng khuyên bảo thì La Trinh lại để cho hồn nguyên chi linh của mình lâm vào mệt nhọc, sau đó trực tiếp rạch một vết thương ở tay. Lúc này đây, số lượng khởi nguyên thần huyết ép ra lớn nhỏ ước chừng cỡ nắm tay. Khởi nguyên thần huyết từ mặt đất dựng lên hóa thành một cái sinh vật nhỏ, hướng La Trinh phát ra những tiếng giống giận dữ mà kỳ quái. La Trinh nghe không hiểu được tiếng giống giận dữ của nó, nhưng vẫn làm vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Ta bất kể là ngươi tiềm phục trong cơ thể ta với mục đích gì, nhưng ta cũng cần lực lượng để vượt qua cái cửa ải khó khăn này." La Trinh thò tay chỉ về phía xa xa, ba đạo kim sắc đao quang nổ tung, tiếng gầm to lớn chuyển đi khắp cả Lê Sơn, và bản thân ngọn núi hắn đứng cũng không ngừng rung lắc. "Ngươi cho rằng là ngươi rất an toàn sao?" La Trinh cười lạnh nói. "Ngươi có thể bảo chứng sau lưng bọn họ không có người của tứ linh môn sao? Biết rõ ranh giới của ngươi tồn tại thì tự nhiên họ sẽ có biện pháp đánh bại ta, và cũng chính là đánh bại ngươi." La Trinh đại khái có thể hiểu được những ý tưởng đơn giản của khởi nguyên thần huyết. Nó chỉ dành cho La Trinh năng lực tự bảo vệ mình, cho nên là giúp đỡ La Trinh khắc chế những năng lực ngoại lai tấn công hắn. Về phần La Trinh muốn theo đuổi lực lượng cường đại thì căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của nó. Ngao! Con tiểu quái lớn như quả đấm kia vẫn chu lên tại chỗ, nhưng âm thanh đã nhỏ đi rất nhiều. Tứ linh môn chính là văn minh khoảnh khắc kia, lúc này La Trinh đã vô cùng xác định. Thế nhưng tứ linh môn cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà lập trường của bọn chúng đến cùng là như thế nào không ai có thể nói rõ được. Thế nhưng từ tình huống mắn hiểu được mà xem, thì mặc dù là sinh linh của tứ linh môn thì cũng đối với khởi nguyên thần huyết cực kỳ hứng thú. Trợ giúp ta thì ta sẽ không rơi vào tay họ, nếu không giúp ta thì chỉ sợ khó mà nói được. La Trinh nửa câu nói nửa câu uy hiếp. Vừa dứt lời thì quái thú huyết dịch lại gầm lên, đồng thời La Trinh cảm giác thân thể mình cứng đờ lại, chính là một thân huyết dịch đang dẫn dắt hai cái chân hắn muốn bỏ chạy. Thế nhưng khởi nguyên thần huyết vừa phóng được một bước thì bản thân La Trinh cũng bạo phát ra sức mạnh, hai cái chân hắn như thất nơ vậy, phịch một cái té lăn củ trên mặt đất. Ta như thế nào có thể để người tọa nguyện? La Trinh mỉm cười nói. Hắn vừa nói một bên ở dưới đất bò dậy, mắt thấy lại muốn chạy như điên về phía trước. La Trinh chẳng qua lặng lẽ dùng lực một cái chân nọ đá vào chân kia, lại tự vấp té lần nữa. Khởi nguyên thần huyết thì cuối cùng chỉ có thể là thông qua huyết dịch để khống chế cơ thể La Trinh, mà nhục thể của hắn còn có cốt cách kinh mạch. Đối với quyền khống chế tranh đoạt ở bên trong, La Trinh còn thoáng chiếm được thượng phong. Đương nhiên đây chỉ là hiện tại thôi, tương lai thì khó nói. Đây cũng là địa phương mà La Trinh khá là lo lắng. Có lẽ hoàn toàn nghe hiểu lời của La Trinh, có lẽ ý thức được là mình tạm thời không lay chuyển được hắn. Còn tiểu quái vật Ở bên ngoài, cơ thể La Trinh kia kêu lên ô ô vài tiếng, giống như là có ý xin tha, rồi nhún một cái nhảy lên vai La Trinh. Nó không bá vương ngạnh thương cung kiểu như ép là miệng vết thương trên cánh tay La Trinh phải phá mở ra để nó chui trở về, mà là đợi La Trinh thương lượng. Nguyện ý thỏa hiệp rồi sao? Nội tâm của La Trinh vui vẻ, vậy thì ít nhất cũng phải giao phó cho ta một ít thần thông của bổn nguyên cấp huyết mạch đi chứ. Tiếng nói của La Trinh vừa phát ra thì khởi nguyên thần huyết trong cơ thể hắn cũng chấn động lên. Trong cảm nhận của La Trinh thì hắn phát hiện khởi nguyên thần huyết điều dụng là một trong sáu loại năng lượng sinh mệnh và một ít năng lượng thời không nữa. Hơn nữa là bài danh cũng là nằm ở số 80, hai cái cách nhau rất xa. Bảy loại năng lực hỗn hợp tạo thành huyết mạch. Người coi đây như bổn nguyên huyết mạch sao? Sắc mặt của La Trinh khẽ biến thành vẻ trì trệ. Có lẽ là 373 loại năng lực này có vô hạn tổ hợp, nhưng mà người của Vĩnh Hằng Thần Đình cũng định nghĩa bổn nguyên huyết mạch chia ra làm bốn cái góc không gian tương khác biệt. La Trinh thử vận chuyển thoáng một cái năng lực mới của huyết mạch, vừa mới vận dụng một cái thì hắn cảm giác thân thể bỗng nhiên cảm đến một loại cảm giác là dày nặng, thân thể bắt đầu kịch liệt biến hóa, từng loại cơ bắp sinh trưởng lên rồi nhanh chóng bị sừng hóa, hóa thành một lớp áo giáp rậm rạp mà kiên cố. Sau khi cái áo giáp này xuất hiện, nó nhanh chóng trầm xuống, cảm nạm ngay mặt ngoài da của La Trinh, đem cả người hắn bao phủ cực kỳ chặt chẽ. La Trinh nhìn thân thể của mình có chút dở khóc dở cười nói, cái này căn bản không phải là ngươi giao phó bổn nguyên huyết mạch cho ta, mà đây là ngươi sợ ta lấy máu hay sao? Cả nguyên thần huyết tựa hồ là chán ghét việc La Trinh đưa nó tách ra khỏi cơ thể. Hiện tại là tạo thành một tầng áo giáp dày bên ngoài cơ thể hắn, đương nhiên là phòng ngừa việc La Trinh tự làm tổn thương chính mình. Chẳng qua chỉ là mức độ tăng cường này, căn bản khó mà chân chính đối kháng được. Ngươi không sợ ta bị bọn chúng bắt đi hay sao? La Trinh uy hiếp vài câu nhưng khởi nguyên thần huyết lúc này lại không có bất kỳ động tĩnh gì, căn bản lười để ý tới hắn. Mẹ nó! Oanh! Là Lê Sơn như trước là vẫn có những đợt chấn động chuyển tới. La Yên thì đối với việc khống chế năng lượng trục và phương thức công kích nắm giữ càng ngày càng thuần thục, những kim sắc đao quang ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Biên giới của Lê Sơn còn bị kim sắc đao quang gọt ra một đường khe rãnh. Tư thì vẫn như trước cố chấp thúc giục những cây cột màu lam sinh trưởng. Thế nhưng theo tốc độ của La Yên từ từ tăng nhanh, hiệu suất tăng cao, thì những cây cột màu lam nguyên bản quây xung quanh Lê Sơn hiện tại đã xuất hiện một lỗ hổng rất lớn. Nếu như cứ tiếp tục như vậy mà kéo dài, La Yên chỉ sợ có thể hoàn toàn áp chế được Khư. Về phần không ném những viên cầu vào thì đề bệ chắc chế trụ hết, hầu như là lệ vô hư phát. Lê Sơn tuy rằng khổng lồ thật, nhưng hỗn độn cổ thần muốn hủy diệt được châu này vẫn là chuyện đơn giản. Ngay cả Khư cùng với không có thể đủ thả ra năng lượng để hủy diệt mấy chục cây châu như Lê Sơn. Bất quá dưới sự bảo vệ của La Yên và chắc thì Lê Sơn vẫn là bất vi sở động như cũ. Lúc này bên trên hắc thuyền, nguyên bản là thông thiên giáo chủ đang khí định thần nhàn lại cảm giác có chút bực bội. Không cùng Khư, cuối cùng không phải là minh chủ của hắn, chỉ là bởi vì tạm có cùng mục tiêu cho nên không động thủ với nhau, cuối cùng thì bọn họ cũng vẫn là địch nhân. Hiện tại hai vị cổ thần hỗn độn này giao thủ với người của Lê Sơn theo kiểu giằng co, hiển nhiên là đang lãng phí thời gian. Bọn chúng cứ ý định dông dài mãi như vậy sao? Thông thiên giáo chủ nhướng lông mày mà nói ra. Tuyền lão đại nhìn thấy tâm tình của thông thiên giáo chủ, liền nói, có lẽ bọn hắn cần có người đến để đánh vỡ sự cân bằng. Là chờ ta ra tay sao? Thông thiên giáo chủ hỏi. Hẳn là vậy, tuyền lão đại gật đầu. Đã như thế thì liền để cho ta phá vỡ cái cân bằng này. Thông thiên giáo chủ duỗi tay ra run lên một cái, lục hồn phiên liền phiêu đãng bay lên không trung. Theo hắn nhẹ nhàng xoay tay, lục hồn phiên liền tỏa ra hắc hà, dường như là những mảnh hắc xà quấn quanh trên thanh bình kiếm của thông thiên giáo chủ. Hắn lại duỗi ngón tay ở trên thanh bình kiếm nhẹ nhàng chạm chỉ vào một cái, một cỗ khí tức tranh sinh mệnh chân lý tản mát ra ngoài. Thuyền lão đại, đám thuyền viên, thậm chí là tà thần cách đó không xa, cảm nhận được cỗ khí tức này, ánh mắt đều lóe lên. Đám thuyền viên của hắc thuyền kinh ngạc là vì sao thông thiên giáo chủ có thể động dụng được sinh mệnh chân lý. Thế nhưng nghĩ đến thời gian trước, thông thiên giáo chủ cũng từng vận dụng qua không gian chân lý, thì tựa hồ cũng không tính là kỳ quái quá. Cũng không biết là thông thiên giáo chủ làm sao mà đạt được các loại năng lực này. Về phần tà thần, thì từ trên thân của La Trinh hắn đã cảm thụ được năng lượng của chân lý phương tinh, trong đó khí tức cùng với Cái mà thông thiên giáo chủ tỏa ra là giống nhau như đúc. Hắc xà trên thanh bình kiếm dựa vào sinh mệnh chân lý lập tức có sinh mệnh, chúng quay chung quanh của thông thiên giáo chủ. Hai bên giống như sủng vật vậy, 10 đầu, 20 đầu, 30 đầu. Không mất bao lâu thông thiên giáo chủ đã chế tạo ra hơn 300 đầu hắc xà. Ông... Theo hắn năm thanh bình kiếm rung lên một cái, tay phải phóng ra, đám hắc xà kia ở bên ngoài thân hiện ra những khung vuông không gian màu xanh da trời. Chúng đã bị thông thiên giáo chủ đưa vào một tia ý thức và nhắm thẳng đích đến ở trong Lê Sơn. Hắc thuyền bên kia cũng động thủ rồi, nữ oa ngưng giọng nói. Đang cùng với hai đại hỗn độn cổ thần giao thủ, Lê Sơn vẫn mật thiết chú ý đến động tĩnh của thông thiên giáo chủ bên này. Cuối cùng thì thông thiên giáo chủ so với cổ thần hỗn độn còn khó chơi hơn. Để ta đối phó với đám hắc hỏa này. Tực trước đây đã bị hắc hỏa cuốn lấy, hắn dùng sinh mệnh chân lý hóa ra một tổ chức mới mới có thể dập tắt đám hắc hỏa kia. Và đã có kinh nghiệm rồi thì nếu lại đối mặt với hắc hỏa, Tịch tự nhiên là rất có tự tin. Ngay tại thời điểm Tịch đem thần trí của mình thả ra, có ý định đem đám hắc xà kia bắt tới, thì nó sửng sốt lại bởi vì trong không gian mà thần thức bao trùm nó không hề cảm nhận được những hỏa xà màu đen kia. Không chỉ có Tịch tra không ra, ngay cả Phục Hy nữ oa cũng không cách nào dùng thần thức tìm được hắc hỏa xà. Bình thường, những năng lượng kịch liệt thì trong tầm dò xét của thần thức là phi thường bắt mắt. Hiện tại không dò xét được đúng là có chút quỷ dị. Mà ngay lúc này, trong một bộ của Lê Sơn là Thiên Toa Môn, rất nhiều tộc nhân nữ oa đang liên tục không ngừng đem lực lượng của mình dâng hiến ra. Một con hắc xà bỗng nhiên xuất hiện lao thẳng vào môn chủ của Thiên Toa Môn. Thiên Toa Môn chủ cũng là hồn nguyên cảnh cường giả, đang thông qua khảo nghiệm hồn thành, khoảng cách để trở thành thánh hồn cảnh cường giả đã rất gần. Nàng biết hắc xà này lợi hại cho nên ngay đầu tiên đã tế ra tín vật bỉ ngạn, thế nhưng tốc độ của hắc xà vẫn nằm ngoài dự đoán của nàng. Tín vật bỉ ngạn vừa được sử dụng trong tích tắc thì hắc xà đã cắn vào gáy của nàng, cả người mất đi sức sống. Môn chủ đại nhân. Các đệ tử của Thiên Toa Môn thất kinh, có người lui về sau muốn bảo vệ môn chủ, có người hướng hắc xà phát động công kích. Thế nhưng hắc xà xuất quỷ nhập thần, tốc độ cực nhanh không nói, lại còn vô pháp dùng thần thức để tập trung. Không cách nào mà chế tài hắc xà, chỉ trong tầm 10 nhịp hô hấp, nó đã đem các đệ tử của Thiên Toa Môn tàn sát không còn một mảnh. Chỉ có một số ít đệ tử cơ cảnh, ngay từ đầu vận dụng đại Na-di bỏ chạy. Khung cảnh đồ sát như vậy diễn ra tại các nơi trong Lê Sơn. Nữ oa và Phục Hy không cách nào dùng thần thức để tập trung hắc xà, nhưng họ có thể cảm nhận được bạo động ở trong Lê Sơn. Mắt thấy tộc nhân đang bị kịch liệt giảm sút, nữ oa và Phục Hy đứng ngồi không yên. Chư vị đại môn chủ, đại sơn chủ, kính xin ra tay tru sát đám hắc xà kia. Nữ oa phát ra mệnh lệnh, đồng thời thân hình của nàng cũng lóe lên, chạy tới bên trong của Thiên Toa Môn. Nhìn xem những tộc nhân ngào ngào ngã xuống kia, trong lòng nàng đau đớn vạn phần. Cái hắc xà kia sau một lúc tàn sát muốn chui vào núi bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp tiến vào lòng đất đã bị nữ oa một tay tóm được. Hắc xà dãy giụa tỏa ra hắc hỏa, đem ngón tay trắng nõn của nữ oa đốt cho vặn vẹo khét lẹt. Thế nhưng nữ oa dường như không biết đau đớn là gì, vẫn tế ra năng lượng oa ảnh để đem nó chấn áp cho nát bấy đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại. Có lẽ cuộc chiến này Lê Sơn vẫn luôn rơi vào thế yếu, chỉ chờ khi La Trinh có thể tìm hiểu được cách gọi là sở hữu được khởi nguyên thần huyết thì may ra mới có một tia triển cơ. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem phần sau La Trinh sẽ làm gì các bạn nhé.